Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng tiên đạo kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 291, Kỵ Vũ. Chư vị hãy đăng ký kênh để ủng hộ tại hạ. Nam Cương, không, không có khả năng. Phong cách luyện chế pháp khí này càng thiên về các đảo ở Đông Hải, hẳn là bút tích của luyện khí đại sư ở tông môn hải ngoại nào đó. Bảo thạch phía trên hẳn là cũng xuất phát từ Đông Hải, cụ thể là loại linh tài nào thì ta cần nghiện chứng xem, có thể chữa trị được hay không ta cũng không cách nào cam đoan. Hứa Tầm Dương thoáng trầm ngâm một chút rồi lắc đầu nói, không có gì, xin đạo sư cứ tùy ý làm. Viên Minh nói. Hứa Tầm Dương gật đầu, không nói nhiều nữa, đều thu lại hắc trầm vào đai lưng bạch ngọc. Thấy tình hình này, Viên Minh chủ động đứng dậy cáo từ, mà Tống Duệ Đồng cũng rời đi cùng với hắn. Ở bên ngoài trà lâu, Viên Minh cảm tạ Tống Duệ Đồng đã giúp đỡ, cáo biệt nàng, xoay người đi hướng Thanh Bộc Lâu. Trong nhã gian lầu 3, Viên Minh và Địch Nguyệt dùng linh thạch giao dịch xong trọng giáp, thì một lần nữa cự tuyệt thỉnh cầu luận bàn của địch thần. Sau khi làm xong tất cả, hắn rời khỏi Tiểu Hồ Thành, cưỡi phi tòa đi tới đầm lầy Vũ Khư, một lần nữa thả Hoa Chi ra ngoài. Hắn đã biết được vị trí mơ hồ của Sa Hạo, hiện giờ càng phải tranh giành từng chút tăng cường thực lực của mình. Vừa lúc Hoa Chi cũng ở trong túi linh thú ngây ngốc, cả ngày ở Mỹ muốn ra ngoài. Tranh cãi muốn về đầm lầy tiếp tục tu luyện, nên Viên Minh thuận theo ý nó. Ngoại trừ lúc trước cho lực lượng chân thủy hoàn ra, Viên Minh vốn định chuẩn bị thêm chút pháp khí cho Hoa Chi. Nhưng hình thể của Hoa Chi biến ảo vô thường, vốn có thể ngưng tụ ra đao kiếm, nên cũng không cách nào mặc khôi giáp. Hắn dập tắt ý niệm này trong đầu, chỉ nghĩ nếu ngày sau gặp phải kiện pháp khí phù hợp, sẽ phụ trợ cho Hoa Chi là được. Hắn dặn dò Hoa Chi vài câu, sau đó vội vàng trở về nơi ở trong thành, châm một cây tử huyền hương, uống đan dược tiếp tục bắt đầu tu luyện. 3 ngày sau, lão hoàng đế mặc kim hoàng bào, trong một tòa đình viện nào đó buông tay đứng. Ngẩng đầu nhìn mặt trời treo cao trong mắt, bỗng nhiên lay động ngón tay, đánh ra một đạo pháp quyết. Linh lực trong cơ thể của lão vận chuyển rất nhanh. Dưới sự thúc giục của lão, bầu trời xuất hiện từng đám mây đen. Trong khoảnh khắc, chất ních cả bầu trời, phạm vi cả mấy chục dặm. Lão ngăn trở ánh mặt trời nóng rực. Ngay sau đó, có một giọt nước mưa hạ xuống, lách tách một tiếng, rơi vào nửa tấc ở trước mũi chân lão. Giống như là phát động tín hiệu xung phong. Trong khoảnh khắc sau đó, có vô số giọt nước mưa theo sát nhau bay tới, tranh nhau từ trong đám mây đen, nhảy ra va vào mặt đất ở dưới chân lão hoàng đế. Mưa phùn trong khoảnh khắc đã hóa thành một trận mưa rào. Bây giờ lão hoàng đế đã mở ra pháp lực hộ cháo, ngăn cách nước mưa, xoay người ném ánh mắt, hướng tới Lưu Thiên Minh cách đó không xa, mở miệng nói. Chiêu kỹ vũ thuật này có thể thấy rõ, thuật này tạo ra hoàn cảnh, không chỉ có thể tăng cường uy năng thi triển của pháp thuật thủy hệ của ngươi, còn có thể làm suy yếu đáng kể thuật pháp hỏa hệ của đối thủ thi triển. Xem ngươi đến lúc lâm chiến vận dụng như thế nào, hiện tại có gì không hiểu, có thể nói ra. Đa tạ hoàng gia gia chỉ giáo, Tôn Nhi đã nhớ kỹ, nhất định sẽ cố gắng luyện tập tìm hiểu. Lưu Thiên Minh cung thuận đáp. Cùng lúc đó, trong Tiểu Hồ Thành cách phía bắc Đại Tấn xa cả vạn dặm, Viên Minh cũng mở mắt ra, tinh tế nhớ lại một lát. Sau khi trộn lẫn linh mộc ngàn năm, hạn chế tác linh hương thời gian phụ thể so với thời gian ban đầu của hắn dài hơn gấp đôi, làm cho hắn có thể làm được nhiều việc hơn. Bởi vậy, chứng thực linh mộc lâu năm, chế tạo linh hương đối với thời gian cũng có lợi ích tương ứng. Lúc hắn vừa mới phụ thể lão hoàng đế, lão vừa vặn đang truyền thụ tâm đắc tu luyện cho Lưu Thiên Minh. Đầu tiên là đem vài điểm tu luyện của Cửu Nguyên Quyết liên tục kể lại một lần, sau đó lại dạy cho Lưu Thiên Minh thuật pháp thủy thuộc tính, cũng tương tự mình làm mẫu. Trong lúc này, Viên Minh gần như thông qua phụ thể xem xong toàn bộ quá trình, không chỉ đối với Cửu Nguyên Quyết càng thêm hiểu biết, cũng thành công học được kỳ môn thính vũ thuật này. Điều này còn phải nhờ Hắc Hương Thiên Niên này thời gian đủ dài, nếu không căn bản không kịp xem hoàn chỉnh. Chẳng qua chỉ là một lần cảm ngộ, chỉ sợ còn chưa đủ để hắn hoàn toàn nắm giữ được môn bí thuật này. Sau đó còn phải thông qua phụ thể lão hoàng đế và Lưu Thiên Minh mới được. Nếu không tự mình tìm hiểu chỉ tốn thời gian, phí lực lượng, Hiệu quả cũng chưa chắc lý tưởng. Viên Minh thử tiến triển một lần, phát hiện không thành công. Hắn không nản lòng, mà là một bên tính toán tiếp tục tu luyện, một bên chuẩn bị cho chuyến đi triệu quốc tương lai. Thực lực của Xã Hạo cường đại, cho dù là Hứa Tầm Dương có thể luyện thành ba kiện pháp khí như mình mong muốn, nhưng hắn đơn đả độc đấu cũng không có nắm chắc tất thắng. Nhưng dựa vào tự bảo mệnh vệ mình thì vẫn có thể. Mấy tháng sau, hắn dùng tài liệu tốt nhất cộng thêm độc hoa của Hoa Trì, lại thử đem kịch độc kỳ dị của lục sắc phi kiếm của Hà Văn Đạo xen lẫn vào bên trong, chế tác một nhóm thất bộ đảo mới. Kịch độc của lục sắc phi kiếm có uy lực kinh người, hơn nữa hiệu quả xúc tác cường đại của thiên đình, bọn chúng biểu hiện tương đối không tầm thường. Hơn nữa kịch độc hỗn tạp trong xương bổ trực tiếp hút vào thân thể, so với từ miệng vết thương ăn mòn thì nhanh hơn. Viên Minh lấy mấy con yêu thú cấp 2 trong đầm lầy vũ khư làm thí nghiệm, chúng căn bản không ngăn được, chẳng những sẽ lập tức mềm nhũn, mà lục phủ ngũ tạng cũng sẽ bị kịch độc ăn mòn, rất nhanh đã tử vong. Ngoài ra, Viên Minh lại ở phường thị mua một nhóm phù. Mấy loại phù công kích chủ yếu là cấp bột trung dài, chừng 3-4-10 tấm. Lúc trước dùng phù đánh lén Xã Hạo đắc thủ, làm cho hắn có chút an tủy trong xương. Tiểu Hồ Thành là một phường thị khá lớn, phù cấp 1 thượng dài cũng có, Viên Minh cũng tình nguyện mua hơn 10 tấm. Phù thượng dài thi triển giá cả đắt đỏ, mỗi một cái đều phải hơn 20 khối linh thạch, làm cho hắn hôm nay cảm thấy da cắt thịt đau. Trong Tiểu Hồ Thành không có bán ra phù lục cấp 3, uy lực lớn quá. Bất kể là phù sư tông môn hay là phù sư tán tu, sau khi luyện chế ra đều sẽ rất nhanh cất giữ, rất ít khi lấy ra công khai bán. Mặc dù là có, nhưng trong thời gian ngắn hắn cũng chẳng mua nổi. Đảo mắt đã đến thời gian ước định, Hứa Tầm Dương đến muộn, truyền tin cũng không đề cập đến kết quả, chỉ bảo hắn đến cửa hàng Vũ Hạc tự lấy. Viên Minh nghe vậy thì lập tức rời khỏi Tiểu Hồ Thành, đi tới đầm lầy vũ khư đón Hoa Trì. Hắn vừa mới tiến vào đầm lầy vũ khư, ở giữa không trung mưa to gió lớn, đường theo tiếng sấm đổ đinh tai nhức óc, từng đạo lôi quang chói mắt xé rách bầu trời xanh, như thể muốn đánh thủng bầu trời, so với dòng bão trước kia càng thêm kinh người. Hắn vội vàng hạ xuống độn quang đi tới, để tránh bị lôi điện không trung càng ngày càng dày đặc bổ vào. Mặc dù đứng ở dưới đất, nhưng Viên Minh cũng có một loại cảm giác lông tơ cả người tê dại. Lực lượng lôi điện nồng đậm thật, ngược lại vừa vặn cho lôi vũ hoạt động. Trong miệng quán lẩm bẩm vài câu, vung tay lên gọi rất rực điều lôi vũ. Hiện giờ lôi vũ đã hấp thu sạch sẽ lực lượng lôi điện ở bên trong thanh đồng đoạn kiếm, khí tức lại tăng lên không ít. Cảm ứng được lôi đỉnh nơi đây, lôi vũ phát ra tê mình hưng phấn, xoay quanh đỉnh đầu Viên Minh, vỗ cánh thẳng vào trong lôi vân. Lôi vũ có khả năng khống chế lôi điện, Viên Minh không lo lắng an toàn của lôi vũ, tiếp tục tiến về phía trước, rất nhanh đã đến gần sào huyệt của Hoa Chi. Chủ nhân muốn đi giao huấn Xã Hạo kia sao? Tiểu Hoa Chi từ xa cảm ứng được Viên Minh tới gần, mang theo không ít tiểu yêu nghênh đón. Lúc trước đem Hoa Chi thả về đêm lầy vũ khư, vết thương đã khỏi không sai biệt lắm. Hiện giờ lại qua ước chừng một tháng, thương thế đã hoàn toàn khôi phục, thân thể bị thanh đồng lôi văn trận tổn hại cũng đều mọc lại ra. Nhưng tay chân này của người cũng muốn đi cùng nhau sao? Viên Minh gật gật đầu, nhìn về phía tiểu yêu phía sau Hoa Trì, chừng 4-50 con. Những tiểu yêu linh thú này đều là linh thú cấp 1, có phi cầm tẩu thú, còn có hai yêu thú giống như Hoa Trì. Một đám tiểu yêu linh trí chưa thông cũng không sợ Viên Minh, thấy còn hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắn. Chủ nhân, người không phải còn chưa xác định được động phủ của Xã Hạo sao? Ta lựa chọn những thủ hạ này đều có năng lực dò xét nhất định, tin tưởng có thể giúp người tìm kiếm Xã Hạo. Hoa Trì truyền âm nói. Cũng được. Viên Minh hơi trầm xuống, phất tay áo, lấy ra một cỗ thanh quang bao phủ Hoa Trì và vài tiểu yêu thú, tất cả đều thu vào túi linh thú. Thân thể của Hoa Trì một khi mở rộng ra, thể tích tương đối lớn, nên hắn đã đặc biệt cho nó vào trong một cái túi linh thú cỡ đại, cũng đủ để chứa đựng những tiểu yêu kia. Lúc này nguyên bản mưa gió cuồng bạo lại có xu thế biến mất. Viên Minh thấy vậy, thông qua tâm thần trao đổi với lôi vũ, phân phó nó mau chóng trở về, nhưng không có câu trả lời. Viên Minh kẽ giật mình, vội vàng nhảy lên bạch ngọc phi tòa, bay hướng vị trí của lôi vũ vừa rồi. Khi hắn đến, lôi vũ ở giữa không trung, từng mảnh mây đen vươn quanh lại chung quanh đó, thi thoảng bắn ra đạo đạo hồ quang điện lóa mắt. Quan chú ở bên trong mây đen đều bị Lôi Vũ hút vào thể nội. Trong mắt của Lôi Vũ hơi lộ ra vẻ thống khổ, khí tức ở trên thân chợt nổi lên. Viên Minh thấy thế, vui mừng trong lòng, xem ra Lôi Vũ đây là muốn đột phá cấp 2, không uổng công bản thân hắn trong khoảng thời gian này tỉ mỉ bồi dưỡng. Bấy giờ, hắn cũng không lên trước quấy giày, mà là thôi động Bạch Ngọc Phi Tòa bảo trì khoảng cách nhất định, dự định tự thân hộ pháp cho nó, để tránh cho nó gặp phải bất trắc gì. Thời gian từng khắc trôi qua, theo Lôi Vũ không ngừng tu nạp lôi điện ở giữa không trung, khí thức không ngừng tăng vọt, khoảng cách tới cấp 2 càng ngày càng gần. Nhưng mà mưa to giữa không trung đã đình chỉ, nhanh chóng tiêu tán, lôi điện có thể hấp thu được càng ngày càng ít, khí tức của Lôi Vũ tăng trưởng cũng trở nên chậm chạp. Viên Minh nhướng mày, nếu đoàn mây đen hoàn toàn tiêu tán, tất nhiên Lôi Vũ đột phá lần này sẽ thất bại, nó không chừng có thể bị cắn trả bị thương, tất sẽ ảnh hưởng đến lần đột phá tiếp theo. Hắn nóng lòng lấy ra ba quả linh thạch thượng phẩm lôi thuộc tính, đang muốn ném cho Lôi Vũ, thì trong lòng đột nhiên hiện ra một ý niệm khác. Bấy giờ, hắn đứng ở trên phi tòa buông tay, vận chuyển pháp lực, thử thi triển kỹ vũ thuật. Trong 20 ngày này, Viên Minh lại phân biệt phụ thể Lão Hoàng Đế và Lưu Thiên Minh một lần, dùng hồn ấn ám chỉ hai người, một lần nữa thi triển kỹ vũ thuật. Hiện giờ xem như cơ bản nắm giữ môn công pháp này, chỉ là chưa tự mình thi triển qua, hiện giờ với tình thế bức bách cũng bất chấp nhiều như vậy. Hơi nước ở phụ cận nhanh chóng trở nên lồng đậm, mây mưa bắt đầu xuất hiện giữa không trung, bao phủ phạm vi mấy dặm, nước mưa bắt đầu thừa thớt hạ xuống. Tu vi pháp lực của Viên Minh không bằng Lão Hoàng Đế, thi triển kỹ vũ thuật hình thành vân vũ chỉ lớn như vậy thôi, uy thế cũng tương đối không đủ. Nhưng mà thủy khí nồng đậm ở trong đầm lầy vũ khư nhanh chóng hội tụ lại đây, từng đạo lôi điện ở giữa không trung nhanh chóng lớn lên, lại xuất hiện ở giữa không trung hội tụ tới Lôi Vũ. Quả nhiên là như thế. Viên Minh âm thầm gật đầu. Kỳ vũ thuật của hắn có thể bao trùm phạm vi 10 dặm, lại nói tiếp không có tác dụng quá lớn, nhưng mà thủy khí trong đầm lầy vũ khư thật sự quá nồng đậm. Tích trữ giữa không trung, hơi ngoại lực chút ảnh hưởng rất dễ dàng hình thành mưa to trên phạm vi lớn. Nhận được sự tương trợ của lực lượng lôi điện, khí tức của Lôi Vũ tiếp tục tăng vọt. Nương theo tiếng tê mình cào vút từ trong mây đen chuyển ra giữa không trung, mây đen cuộn lên, như thể có thần long hành vân, bố vũ khống chế. Tiếng sấm ầm ầm nổi lên. Bên trong mây đen không cần có điện quang màu bạc lóe lên, chỉ một thoáng, trong thiên địa là một mảnh túc sát, cuồng phong gào thét. Chương 292, truy tung. Theo mây đen lại truyền ra một tiếng kêu trọng vắt. Lôi vần vốn bắt đầu khởi động, trở nên mạnh mẽ gấp bội. Lôi điện màu bạc cuồng nhiên lóe lên. Tiếng sét đánh dày đặc, chừng hơn 20 mấy đạo lôi điện thu to từ giữa không trung bắn xuống. Như thể một mảnh lôi điện xâm lâm đánh về phía một mảnh rừng rậm cách xa trăm trượng. Rừng cây tươi tốt trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Mặt đất sau khi bị nổ tung, đánh ra một đám hố sâu, phá từng mảng lớn bùn đất bị hất bay. Toàn bộ khu vực rừng thấp hơn 20 thước so với những nơi khác, mặt đất là một màu đen. Viên Minh lộ vẻ khiếp sợ, Lôi Vũ triệu hoán lôi điện, hiện ra lực lượng phá hoại đã vượt qua phạm trù của yêu thú cấp 2, cho dù là yêu thú cấp 3 cũng chưa chắc có thể làm được. Lôi điện dược điều triệu hoán có uy lực lớn như vậy, hắn suy nghĩ một chút hiểu được. Lôi điện xâm lâm vừa rồi hơn phân nửa là lôi đỉnh tự nhiên sinh ra ở đầm lầy vũ khư. Hơn nữa vào những ngày mưa, dược điều xem như chiếm cứ thiên thời địa lợi. Nếu như chỉ dựa vào yêu lực của bản thân, thì tuyệt đối không cách nào phát ra lôi kích kinh khủng thế này. Lôi vũ từ trong mây đen hiện thân, thể tích rõ ràng lớn hơn rất nhiều, đạt tới 1,5 trượng. Trên người tử văn càng thêm tươi đẹp, thoạt nhìn dị thường thần tuấn, hoàn toàn có được phong thái của yêu thú cấp 2. Viên Minh dương hô một chiêu, Lôi Vũ dương cánh lao xuống, trong khoảnh khắc dừng ở bên người Viên Minh, phát ra tiếng kêu vui vẻ, giống như đang khoe khoang với Viên Minh vậy. Viên Minh tự nhiên đưa tay khích lệ, sau đó lại phân phó Lôi Vũ hiển lộ một chút năng lực các phương diện. Sau khi đột phá cấp 2, tốc độ phi hành của Lôi Vũ so với trước kia nhanh hơn rất nhiều, lực lượng kéo dài càng gia tăng không ít, lôi kích thần thông phát ra trong miệng uy lực cũng theo đó tăng vọt. Mặt khác, linh trí của nó dường như có tiến bộ không nhỏ, đã có thể truyền đạt một số thông tin tương đối đầy đủ. Viên Minh âm thầm gật đầu, Lôi Vũ đến lúc này đã được coi như là trợ thủ đắc lực của mình. Hắn để Lôi Vũ thu vào túi linh thú, tế lên Bạch Ngọc Phi Toa, lao thẳng về phía hướng Tây Bắc. Vũ Hạc Thành là một thành trì có quy mô trung bình ở cực Nam Triệu Quốc, giáp với Đại Tấn. Sau khi Viên Minh đến trong thành tìm người hỏi thăm, tìm được cửa hàng của Hứa Tâm Dương, hắn báo tên, được người hầu trong cửa hàng dẫn vào trong phòng, nhìn thấy Hứa Tâm Dương. Hứa Tâm Dương nhìn thấy Viên Minh cũng không nói lời nào, phất phất tay lướt qua, trên mặt bàn bên cạnh, một mảnh hồng quang hiện lên. Xuất hiện ba kiện pháp khí, chính là Hắc Trâm, Đai Lưng Bạch Ngọc, cùng với một mặt thuẫn màu vàng rực rỡ chói mắt. Viên Minh hô hấp thoáng dừng lại, trước tiên cầm lấy Hắc Trâm, thần thức đảo qua, trong mắt rất nhanh vui vẻ, lập tức cầm lấy Đai Lưng Bạch Ngọc và kim sắc thuẫn bài, trên mặt càng thêm vui mừng. Hắc Trâm thế mà trở thành một kiện pháp khí cực phẩm, Đai Lưng Bạch Ngọc cũng rõ ràng được chữa trị. Về phần kim sắc thuẫn bài kia, mặc dù là pháp khí thượng phẩm nhưng thoạt nhìn có chút không đơn giản. Tuy rằng trước đó công phu sư tử hy vọng đối phương có thể giúp mình luyện chế ra ba kiện pháp khí cực phẩm, nhưng thực tế lại rõ ràng việc này không dễ dàng gì. Bằng không dùng tạo nghệ luyện khí của đối phương cũng không đến mức cho tới bây giờ mới luyện chế ra được 11 kiện pháp khí cực phẩm, hiện giờ đã vô cùng khó có được rồi. Hắc Trâm này vốn lấy tốc độ và bí ẩn, nhưng khi gặp phải cường địch hoặc pháp khí phòng ngự cực đại thì thế công hơi không đủ, nên ta đã thêm phủ văn phá giáp, cũng làm cho nó trở thành kiện pháp khí cực phẩm thứ 12 trong sự nghiệp luyện khí của ta. Về phần hai viên bảo thạch của Đai Lưng Bạch Ngọc, ta đã một lần nữa tế luyện, làm cho nó khôi phục linh tính, cũng ở trong đó kỹ thuật một lần nữa khắc hai phủ văn tật phong và phá phong. Hứa Tâm Dương nói: "Đa tạ đại sư, có thể trong vòng mấy ngày ngắn ngủi đem ba kiện pháp khí toàn bộ luyện thành đã nằm ngoài dữ liệu của ta. Tạo nghệ luyện khí của đại sư quả nhiên siêu phàm thoát tục. Chỉ là tật phong phù văn này ta biết, không biết phá phong phù văn có công hiệu gì." Viên Minh vội vàng cảm ơn một tiếng, sau đó lại có chút hiếu kỳ hỏi: "Khi di chuyển nhanh, tốc độ càng nhanh, lực lượng cản gió cũng càng lớn, phù văn phá phong có thể phá vỡ lực lượng di động ở tốc độ cao, khi dẫn đến khí lưu trở ngại, làm cho tốc độ của ngươi tăng lên một tầng." Hứa Tâm Dương giải thích: "Thì ra là như vậy, đa tạ Hứa đại sư chỉ giáo." Viên Minh chậm rãi gật đầu: "Long lần thuẫn bài này kỳ thật ta học phí tâm tư nhiều nhất, lần này hẳn là của kim giao, lực lượng kim thuộc tính dị thường dồi dào. Đáng tiếc năm đó người lấy được lần giao long này thủ pháp không đúng, tổn thương tới căn cơ. Ta tìm được 8 kiện linh tài kim thuộc tính cao dài dung nhập vào bên trong đó, nhưng không nắm chắc đảm bảo phù văn thứ tư sau khi khắc xuống sẽ không tổn hại, cho nên chỉ có thể luyện thành một khối thuẫn bài thượng phẩm, nhưng mà lực lượng phòng ngự của nó đã không dưới cực phẩm bình thường." Hứa Tầm Dương lại nói. Viên Minh nghe vậy vui vẻ lại cảm ơn một tiếng, trả 6.000 linh thạch còn lại rồi cáo từ rời đi. Hắn không dừng lại ở Vũ Hạc Thành, lập tức vọt thẳng tới Vọng Nguyệt Thành. Vọng Nguyệt Thành và Tiểu Hồ Thành giống nhau, đều là bởi tựa lưng vào Vọng Nguyệt Sơn Mạch mà được đặt tên. Vọng Nguyệt Sơn Mạch là một dãy núi rất lớn ở phía bắc Triệu Quốc, liền miên mấy ngàn dặm. Khoáng sản ở trong lãnh thổ Triệu Quốc rất phong phú, Vọng Nguyệt Sơn Mạch cũng giống như vậy. Trong Sơn Mạch có mấy tòa linh thạch quáng và linh tài quáng lớn đã từng bị phát hiện, nhưng hơn 100 năm trước thì đã khai thác sạch sẽ. Từ Trung Cổ tới nay, đã trải qua không ngừng khai phạt, Vọng Nguyệt Sơn Mạch đã bị đào cho lỗ chỗ, giá trị không còn lớn nữa, linh khí cũng dần dần thiếu thốn, cho nên sớm đã bị tông môn tu tiên trong Triệu Quốc buông tha, chỉ có vài người tán tù ngẫu nhiên còn có thể tiến vào dãy núi dò bảo. Vọng Nguyệt Sơn Mạch bị đào khoáng tuy rằng khai thác hầu như không còn rõ ràng, nhưng dù sao so với sơn mạch bình thường thì đến địa linh khí nồng đậm hơn. Hơn nữa bốn phía nơi này rời xa phạm vi thế lực của các đại tông môn tu tiên Triệu Quốc, thuộc về ba khu vực bất quản, nên không ít tán tù lựa chọn định cư ở Vọng Nguyệt Sơn Mạch, mở động phủ. Trong động phủ ở một nơi đào đó trong sơn mạch, một chỗ thạch thất lớn chừng 30-40 trượng, một con bạch ưng đứng ở trên một cây cột đá nhắm mắt dưỡng thần. Nơi này bố trí một cái bình đài giống như tế đàn, cao ước chừng 2-3 trượng, Bốn phía mỗi bền có 10 bậc bình đài, khắc một pháp trận hắc sắc. Chính giữa thì lơ lửng một thanh hắc sắc binh khí dài hơn 2 thước, tựa như đao nhưng không phải đao, tựa như kiếm nhưng không phải kiếm. Trung quanh pháp trận, dựa theo phương vị bát quái, đặt 8 cây linh mộc màu đen. Từng đợt âm khí từ trên linh mộc màu đen tuôn ra, tất cả đều hội tụ lên quái hắc kiếm. Kiếm khí màu đen phun ra không ngừng, thoạt nhìn dị thường không linh, như thể như có được linh trí. Diệt hồn kiếm khí đã có được bước đầu ổn định, không uổng công ta cố gắng nhiều năm như vậy. Gia Hạo đứng ở trước pháp trận, cẩn thận quan sát hắc quái kiếm lơ lửng ở trong trận. Gã nói xong, thì trong vòng không gian chữ vật, lấy ra mấy cây âm mộc màu đen, thay thế một cây linh mộc âm khí mỏng manh trong trận, sau đó lại từ trong ngực lấy ra bạch ngân linh đan, chính là nhiếp hồn linh, nhẹ nhàng lắc một cái về phía quái hắc kiếm. Theo một trận tiếng chuông lăng không vang lên, một cỗ hồn lực như sương mù từ trong nhiếp hồn linh tràn ngập ra, như thể bị lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt, tán vào bên trong pháp trận, như những sợi tơ quanh quẩn hắc kiếm. Chỉ thấy những sương khói này chạm tới hắc kiếm, giống như trầu đất xuống biển, chìm vào trong đó. Cùng lúc đó, thân kiếm hơi run rẩy, phát ra từng trận âm thanh vui vẻ. Hồn lực nội cấp nhiếp hồn linh không nhiều lắm, rất nhanh đã bị hút khô. Hắc kiếm cũng theo đó yên lặng xuống. Hồn của tu sĩ luyện khí vẫn còn quá yếu, đều là chuẩn bị tốt của ta bị cáp cống làm hỏng. Nếu không có thần hồn của lục thầm, bạch dạ tầm bổ, hơn nữa mấy hồn phách trúc cơ, thì diệt hồn kiếm đã sớm tế luyện hoàn thành. Hiện giờ tướng mạo bị bại lộ, ngay cả trường xuân quan cũng đuổi tới cửa. Gia Hạo thu hồi nhiếp hồn linh, có chút phớt lờ, bất bình nói với Bạch Ưng bên cạnh. Đáng tiếc tỏa hồn châu truy tung chỉ có thể kéo dài 3 ngày, nếu không nhất định phải đánh chết cáp cống. Có một hồn tu thần hồn cường đại ở đây, diệt hồn kiếm của ta cũng có thể viên mãn. Ánh mắt của Gia Hạo âm lãnh, lấy ra một viên châu màu bạc chơi đùa. Viên châu màu bạc lộ ra một cỗ khí thức âm khí chấn động nhàn nhạt, bên trong lơ lửng 3 điểm sáng. Thoạt nhìn 3 tên này trong thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện. Trước mắt tin đồn truy tung rất chặt, người đi chung quanh động phủ tuần tra nhiều hơn, xem có người khả nghi hay không. Gia Hạo nói xong, xoay người rời khỏi thạch thất. Bạch Ưng bay lên trời, bay ra khỏi thạch thất. Cùng lúc đó, trong một sơn cốc bí ẩn khác cách đó hơn 10 dặm, Viên Minh đang ngồi xếp bằng trong một động, nhắm mắt dưỡng thần. Bóng ở trên mặt đất hoảng mang lóe lên, đầu của Hoa Chi hiện ra. Đã điều tra rõ ràng chưa? Viên Minh không mở mắt tiếp tục hỏi. Ta đã bảo những thủ hạ kia của ta hoàn toàn điều tra phạm vi 10 dặm phụ cận động phủ của Gia Hạo một lần, cũng không có dị thường. Xem ra Gia Hạo kia rất tự phụ, không cho rằng mình sẽ bị người ta phát hiện, bởi vậy không có chuẩn bị thủ đoạn đối địch. Chỉ là con Bạch Ưng kia cứ tuần tra trên trời, nhưng mà nó sẽ không hoài nghi. Hoa Chi nói. Viên Minh nghe nói lời này mới gật đầu. Gia Hạo trốn ở chỗ này quả thật ẩn nấp, nếu không phải hắn có hắc hương phụ thể cũng rất khó tra ra được nơi này. Ở lòng đất động phủ của Gia Hạo còn có một con yêu thú lợi hại, ta mạo hiểm dò xét thì đó là một con yêu xà cấp 2. Có lẽ đó là linh thú phụ trách trông coi động phủ của Gia Hạo. Hoa Chi nói thêm. Yêu xà cấp 2 có thể độn địa, vậy thú này giao cho người, trước tiên dựa theo kế hoạch làm việc. Viên Minh khẽ nhướng mày nói. Chủ nhân yên tâm. Hoa Chi tràn đầy tự tin, một lần nữa chùi xuống đất, sau đó biến mất không thấy. Gia Hạo nhất định phải trừ bỏ, nếu không hậu họa vô cùng. Đợi sau khi Hoa Chi rời đi, Viên Minh mở mắt ra lẩm bẩm nói. Hắn đứng lên, thay đổi một thân y phục màu đen, lấy ra mặt nạ thiên cơ đeo lên. Dung mạo của hắn rất nhanh biến ảo, sau vài nhịp thở hóa thành một nam tử trung niên khuôn mặt chữ điển. Hắn lại thi triển tàng nguyên thuật tu luyện khí tức, lướt tới hướng động phủ của Gia Hạo. Viên Minh đi tới Vọng Nguyệt Sơn Mạch đã mấy ngày rồi, dựa vào hắc hương phụ thể, hơn nữa có những tiểu yêu thú thủ hạ của Hoa Chi tương trợ đáng kể, nên thuận lợi tìm được phương vị cụ thể động phủ của Gia Hạo. Chỉ là thực lực của Gia Hạo cường đại, hắn không tùy tiện tới cửa, mà là trước ở chỗ này chuẩn bị tường tận một phen. Gia Hạo tự nhiên kết sinh tử đại cứu, thân phận hồn tu của mình cũng bị đối phương biết được, lần săn giết này tuyệt đối không thể thất thủ. Trong động phủ, xung quanh Gia Hạo vờn quanh lực lượng thần thức lúc lên lúc xuống, tựa như đang tu luyện một bí pháp thần hồn nào đó. Đột nhiên Một tiếng gầm nhẹ từ dưới mặt đất truyền đến, nhanh chóng quanh quần dưới mặt đất. Dạo mở mắt ra, từ trong ngực lấy ra một mặt kính làm sắc, bấm quyết ở trên đó một cái. Mặt kính nổi lên ánh sáng màu xanh mông lung, hiện ra thân ảnh của một nam tử trung niên. À, người này nhìn có chút quen mắt, tựa như là liêu quản sự của ngũ lôi các Vọng Nguyệt Thành. Chẳng lẽ truy tung ta tới đây? Khó trách hôm qua từ phường thị trở về, ta mơ hồ cảm thấy có người truy tung. Gia Hạo lẩm bẩm nói, ánh mắt chuyển thành lạnh lẽo. Quản cái gì ngũ lôi tông, nếu đã đưa tới cửa, vậy thần hồn của ngươi ta không khách khí thù vậy. Gã nhè răng cười một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Chương 293, tái chiến Gia Hạo. Liêu quản sự của ngũ lôi các Vọng Nguyệt Thành trong viện của Gia Hạo nói, tự nhiên chính là Viên Minh hóa thần đến đây. Lúc này, ở động phủ của Gia Hạo bồi hồi, tựa như đang tìm kiếm cửa vào động phủ. Trên mặt đột nhiên hiện ra kinh sắc, cả người mơ hồ hóa thành một đạo hư ảnh bắn về phía trước. Thân hình của hắn vừa mới xẹt ra, một đạo kiếm ảnh màu đen không biết từ nơi nào bắn ra, đóng đinh ở chỗ hắn vừa đứng, lại là một thanh đoạn kiếm lưỡi rộng. Kiếm khí sắc bén chợt bùng phát, mặt đất ầm ầm sụp đổ, bị đánh ra một cái hố lớn bằng một trượng, sâu ba trượng. Thân ảnh của Gia Hạo lắc người xuất hiện ở phụ cận hố sâu, khẽ cười lạnh. Thần thức sớm đã tập trung thân hình Viên Minh, trong miệng lầm bầm tựa như đang thi triển thuật pháp nào đó. Viên Minh vừa mới chạy ra hơn 10 trượng, hơi dừng lại, trong mắt hiện lên vài phần mờ mịt, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường, thúc giục đai lưng bạch ngọc, tăng nhanh tốc độ, chạy về phía xa xa. Gia Hạo mặt lộ vẻ kinh ngạc, khí tức của người trước mắt này lập tức biến thành chút cơ kỳ, còn dễ dàng phá giải huyễn thuật của mình. Chuyện này chưa từng có trong quá khứ. Mà đối phương đã sờ tới phụ cận động phủ của gã, nên tuyệt đối không thể lưu lại. Gia Hạo lấy ra một tấm phủ bóp nát, quanh người nhất thời nổi lên một tầng thanh quang, đuổi theo hướng Viên Minh. Tốc độ của Viên Minh cũng không nhanh, mỗi lần làm cho Gia Hạo cảm thấy sắp đuổi kịp, thì lại dùng thủ đoạn đột nhiên gia tốc kéo dài khoảng cách, làm cho Gia Hạo phía sau phải nghiến răng nghiến lợi. Hai bên một đuổi một chạy, rất nhanh chóng đến một sân cốc nhỏ. Gia Hạo thấy Viên Minh đang chạy về phía một cái đầm nước cách đó không xa. Nước trong suốt thấy cả đáy, bên bờ nước đầy sỏi, hoàn cảnh có chút thanh u, nhưng gã lại mơ hồ cảm giác được nơi này có uy hiếp đối với gã, nên đột nhiên dừng bước. Khoảng cách xa như vậy cũng có thể nhận thấy được nguy cơ, trực giác chiến đấu của Gia Hạo quả nhiên cường đại. Viên Minh thấy tình huống phía sau thì trong lòng thở dài một tiếng, một bên vận dụng tâm thần, câu thông hoa chi, một bên gọi ra Thao Thiên Đỉnh. Nâng lên lòng bàn tay, nhanh chóng thắp hai cây linh hương ở trong đỉnh, chính là vụ hương mới chế tạo thất bộ đảo. Theo thân hình của Viên Minh chạy nhanh, trong không khí nhất thời mơ hồ có từng đợt xương trắng khuếch tán ra, tràn ngập trong cốc, hóa vào không khí. Gia Hạo vừa thấy thế thì trên mặt lộ ra vẻ kinh giác, xoay người lướt về phía trước, nhưng mặt đất ở bên chân của gã đột nhiên đổ tung, từng sợi yêu đằng tím đen to bằng miệng chén, giống như con mãng xà nhào tới, chặn tất cả đường lui bốn phương tám hướng. Dưới lòng đất mấy trượng, hoa trì ẩn núp ở đây, trên người khoác áo trà màu xám của Viên Minh, che khuất tất cả khí tức. Cạp cống là ngươi! Gia Hạo nhìn thấy tử hắc yêu đằng, lập tức hiểu ra tất cả. Gã cũng không bối rối, trong tay sớm nắm chặt một tấm phù đập lên thân thể. Một đạo quang mạc màu vàng thật dày xuất hiện ở quanh người. Tử hắc yêu đằng đánh lên quang mạc màu vàng, lập tức bị phản chấn trở về. Gia Hạo vận lên thần thức, dò xét ở dưới lòng đất, chuẩn bị lần thứ hai dùng huyễn thuật để chế phục hoa chi. Nhưng mà chung quanh xương trắng đã dần dần trở nên lồng đậm, một cỗ vô hình lực tràn ngập trong đó, mơ mơ hồ hồ, làm thần thức của gã không thể nào ly thể. Gia Hạo trong lòng buộc một tiếng trầm xuống, lập tức tế khởi viên châu màu bạc. Bốn phủ văn của viên châu kích phát, bắn ra một đạo ngân quang chói mắt, vòng quanh thân thể của gã, nhanh chóng quét ngang. Thanh đoản kiếm lưỡi rộng màu đen kia cũng bị gã tế xuất, ở quanh thân chém ra hơn 10 đạo kiếm khí sắc bén, chém về phía yêu đằng chung quanh. Yêu đằng của hoa trì tuy rằng cứng cỏi, nhưng dưới viên châu màu bạc cùng với đoàn kiếm màu đen đồng công thì trong khoảnh khắc tất cả yêu đằng đã bị cắt đứt, thanh lý không còn một mảnh. Gia Hạo biết rõ thủ đoạn của cạp cống chớp mắt này rất giỏi, mình có thể đã lọt vào cái bẫy của đối phương, không dám dừng lại ở chỗ này. Vừa thanh lý yêu đằng xong thì lập tức bay vút về phía động phủ của mình. Ngay lúc này, Thân ảnh của Kim Cương từ trong hư không mờ mịt phía trước lóe lên, song quyền như sấm sét đã tới trước ngực của Sa Hạo, gợn sóng không khí từng trận bằng mắt thường có thể thấy được. Sa Hạo bất ngờ không kịp đề phòng, không kịp tế xuất pháp khí phòng ngự, chỉ có thể thúc giục phiến trúc màu bạc và đoàn kiếm màu đen chắn ở trước người, trên người cũng sáng lên kim quang chói mắt. Ầm một tiếng nổ lớn, viên trúc màu bạc và đoàn kiếm màu đen bị đánh bay ra thật xa, quang mạc màu vàng liên tiếp vỡ vụn. Một cỗ cự lực như bài sơn đào hải đánh tới, cả người của Sa Hạo bị đánh bay ra ngoài, nặng nề nện ở trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Không đợi Sa Hạo nhảy lên, mặt đất phụ cận lần thứ hai nứt ra, hơn 10 cây yêu đằng to lớn phá đất chui ra, vững vàng quấn lấy thân thể của gã, trói thành một cái bánh trưng. Bấy giờ Viên Minh đã bay vút đến bên cạnh đầm nước, thúc giục thiên kết thủy thằng trận. 20-30 sợi thủy thằng trong suốt nhanh chóng gần kết, như mũi tên bắn về dưới Sa Hạo. Sa Hạo bị yêu đằng hoa chỉ quấn lấy, làm sao có thể tránh thoát được khỏi thủy thằng, nhất thời lại bị buộc thành rắn chắc, triệt để không thể động đậy. Thân hình cao lớn của Kim Cương nhảy vọt lên, trên không trung lấy ra phục địa sử. Hoàng quang của phục địa sử tăng vọt, đánh về phía đầu của Sa Hạo. Hầu tử thối, đừng hòng đoạt công. Hoa Trì ở dưới lòng đất phát ra một tiếng gầm giận dữ, nhanh chóng thi triển kiếm thuật. Hơn 10 cây yêu đằng đang trói chặt Sa Hạo hóa thành một kiếm màu xanh đâm về phía thân thể Sa Hạo. Sa Hạo gặp phải nguy cơ bực này, trên mặt lại không có vẻ bối rối, hai tay đột nhiên nổi lên một tầm long quang, giống như rắn mềm xoắn lại, từng yêu đằng và dây thừng trói buộc giãn ra, bàn tay đồng thời mở ra, lòng bàn tay ẩn chứa huyết quang chớp động. Mắt của Hoa Trì ẩn núp ở dưới lòng đất hoa lên, xung quanh đột nhiên hiện ra biển lửa vô tận bao phủ nó. Thân thể của nó giống như bị trúng định thân thuật, tất cả yêu đằng đều bị định ở đó. Kim Cương cũng lập tức rơi vào huyễn cảnh, thân thể cũng trở nên cứng ngắc, rồi mềm nhũn, ầm một tiếng nện ở trên mặt đất. Từ khi Sa Hạo phát hiện dị thường đình chỉ công kích, đến lúc này, ngay khi chế phục được Hoa Trì và Kim Cương, vẹn vẹn chỉ có mấy nhịp thở thôi. Phía sau một tảng đá lớn phụ cận, thò ra một cái đầu hồn nhang màu đen. Dưới sự che chắn của Vũ Hương, căn bản Sa Hạo không cách nào tản ra được thần thức. Đến cuối cùng là thi triển huyễn thuật như thế nào, Việt Minh lộ vẻ kinh ngạc, lập tức thông qua tầm nhìn của hồn nhà phát hiện ra dị tượng. Trong lòng bàn tay của Sa Hạo mơ hồ có hai luồng huyết quang bắn ra, dị thường rất nhỏ, khoảng cách hơi xa sẽ không thể nào nhìn thấy. Việt Minh thấy vậy thì lật tay lấy ra một tấm độn địa phù, thân hình chìm xuống lòng đất. Sa Hạo dùng huyễn thuật chế trụ Kim Cương và Hoa Trì, rất nhanh tụng niệm chú ngữ, trên thân thể cũng đổi lên một tầm lam quang, xoay một cái từ trong yêu đằng và thủy thằng dãy ra. Đồng thời hai con huyết biển bức từ trong tay áo của gã bay ra, bay lượn ở phụ cận tựa như đang cảnh giới. Sa Hạo rơi xuống đất, bước chân rõ ràng có chút lảo đảo, trên mặt hiện lên lục khí, cố gắng chống đỡ một hơi, lấy ra một viên đan dược đỏ như máu ăn vào, nâng một tay lên chộp về phía động phủ của mình. Trong miệng vang lên tiếng chú ngữ khó hiểu. Trong động phủ của Sa Hạo, hắc kiếm ở bên trong tòa trận pháp kia bỗng nhiên kiếm khí đại thịnh, mạnh mẽ tránh thoát khỏi pháp trận trói buộc, bắn về phía bên ngoài điện. Mặt đất ở phía trước động phủ lóe lên, hiện ra một con cự mãng màu vàng, thân hình chừng mười mấy trượng, toàn thân bao trùm lân phiến màu vàng to bằng bàn tay, trên trán và cổ mọc ra mấy cái gai xương màu vàng to lớn, thoạt nhìn cực kỳ hung ác. Thân hình của cự mãng màu vàng xoay quanh, rất nhanh vặn vẹo thân thể, cũng hướng tới Sa Hạo. Sa Hạo ăn đan dược huyết sắc, không biết là vật gì, trên mặt trào ra một cỗ huyết sắc, xua tan không ít lục khí ở trên mặt. Gã âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tay phải bấm quyết hư điểm, viên châu màu bạc kia bắn về phía sau. Bên trong bốn phủ văn sáng lên, một đạo ngân quang cho mắt bắn ra, hùng hăng đánh về phía đầu Kim Cương. Lúc trước giao thủ với Cáp Cống, gã dùng huyễn thuật này vây khốn con Bạch Viên, sau đó không kịp thời đánh chết, ngược lại bị hại. Bây giờ gã tự nhiên sẽ không phạm vài sai lầm tương tự. Nhưng đúng lúc này, kim ảnh hiện lên, một mặt kim sắc thuẫn bài chắn ở trước người Kim Cương, đường một tiếng vàng cực lớn. Mặt ngoài của long lần thuẫn bài lóe lên kim quang, mặt thuẫn bị đánh ra một cây lỗ lõm rõ ràng, nhưng cuối cùng vẫn chống đỡ được đạo ngân quang kia. Một mảnh thanh quang từ dưới đất lộ ra, bao phủ Kim Cương và long lần thuẫn bài, lập tức biến mất. Cũng là Viên Minh từ dưới đất ẩn núp đến nơi này, tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc cứu Kim Cương. Huyễn thuật của Sa Hạo quỷ dị, hắn không dám dừng lại một chút nào, lập tức trốn về phía Hoa Trì. Gia Hạo mắt thấy cảnh này, không sợ hãi, mà chỉ huy hai con huyết biến bước chùi xuống đất. Miệng há ra, tựa như muốn phun ra cái gì đó. Đỉnh đầu ở giữa không trung, đột nhiên vang lên hai tiếng lôi đình. Hai đạo tử lôi xé rách xương trắng, bổ về phía hai con huyết biển bức. Huyết biển bức chính là thuần hồn hóa hình của Gia Hạo, đối với lôi điện lực vô cùng kiêng kỵ. Gia Hạo vội vàng khống chế hai con huyết biển bức né tránh, tử lôi tập kích. Gã ngẩng đầu nhìn trời, thân ảnh của một con chim màu đen lóe lên trong sương mù, quanh thân quấn quanh từng đạo lôi quang màu tím, tốc độ nhanh chóng dị thường. Gia Hạo biết là linh cầm của Viên Minh, hư lạnh một tiếng, phát ra tiếng huyết sáo vang dội. Một con bạch ưng từ không trung cách đó không xa vọt tới, nhào về phía rực điểu giữa không trung. Gia Hạo mặc vận hồn lực, mi tâm liên tục lóe lên huyết quang, liên tục bay ra 7-8 con huyết biển bức, đồng loạt há mồm phun về phía vị trí của Viên Minh. Từng mảnh sóng huyết sắc phun trào ra, giống như sóng biển vọt vào lòng đất. Thời gian rực điểu đột kích tranh thủ, Viên Minh muốn đến phụ cận Hoa Trì, mắt thấy sắp tới thì va phải gợn sóng huyết sắc của huyết biển bức phun ra. Ngay lúc này, Viên Minh chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, phát hiện mình xuất hiện ở trong một thế giới đỏ rực. Quả nhiên, thân thể chỉ cần bị gợn sóng huyết sắc phá phải sẽ rơi vào huyễn cảnh. Khác với huyễn thuật lần trước, lần này trong huyễn cảnh, Viên Minh đã mất đi tự do. Thân thể bị trói buộc ở trên một cây giá gỗ cao chừng một trượng, tay chân đều bị xiềng xích khóa chặt, không thể nào nhúc nhích. Từng đạo hỏa diễm như xúc tu từ bốn phương tám hướng bao trùm, liếm qua thân thể của hắn. Làn da của Viên Minh nhất thời bị bỏng, trở nên cháy đen, truyền đến từng trận đau đớn, ăn mòn ý chí của hắn. Thần hồn lực của hắn lại nhanh chóng yếu bớt. Viên Minh tự biết phải mau chóng thoát ly huyễn cảnh, nếu không thần hồn sẽ tổn hại lớn. Tâm niệm nhất thời khẽ động, trong thức hải lơ lửng một đoàn hắc ảnh đột nhiên nhào về phía thần hồn của mình, rõ ràng chính là một con hồn nha. Hắn tính toán thi triển thần thông tràng hồn đối với bản thân mình. Trong điển tịch lúc trước mua, ngoại trừ giải thích nguyên lý của huyễn thuật, phương pháp thi triển ra, cũng cung cấp vài cách phá giải huyễn thuật. Sau khi trúng huyễn thuật, ngũ giác đều không khống chế ở trong tay đối phương, muốn tránh thoát ra, cần phải áp dụng đủ kích thích đối với mình. Lúc trước Viên Minh cắn chót lưỡi, dùng đau đớn thoát khỏi huyễn thuật của Gia Hạo chính là một phương pháp. Chỉ là kích thích thân thể đối với phá giải huyễn thuật hiệu quả không mạnh, chỉ có thể khắc chế vài huyễn thuật tầm thường. Khi đối mặt với huyễn thuật cường đại thì vô dụng, cần ảnh hưởng mãnh liệt hơn, tỉ như kích thích nhằm vào thần hồn. Mà phương pháp trước mắt hắn có thể lay động thần hồn của mình cũng chỉ có thần thông tràng hồn. Chương 294, diệt hồn kiếm khí. Viên Minh không biết tràng hồn có thể phá vỡ huyễn thuật hay không, nhưng lúc này là thời khắc sinh tử, cho dù để cho thần hồn trọng thương của mình cũng không tiếc. Bởi vậy không có một chút lưu thủ nào, khống chế hồn nha toàn lực va vào thần hồn của mình. Một cỗ đau đớn dường như muốn đổ tung đánh tới, hồn lực thức khải của hắn rõ ràng bị đánh tan ba thành, nhưng huyễn cảnh ở trước mắt sau khi bị kích thích này thì tất cả biến mất. Viên Minh vội vàng bình tĩnh lại, thở dài một hơi. Tràng hồn đối với phá giải huyễn thuật quả nhiên có kỳ hiệu, chỉ là lực đạo tựa như quá mạnh. Dựa theo phỏng đoán thì chỉ cần phát huy một nửa uy lực của tràng hồn hẳn là đã có thể phá vỡ được huyễn thuật của Gia Hạo. Trong lòng của hắn chuyển động, động tác không dừng lại, tiếp tục chìm xuống, rất nhanh đi tới bên cạnh Hoa Trì, phất tay thu nó vào túi linh thú, sau đó tiếp tục bỏ chạy hướng phía trước. Hắn không dùng tràng hồn đánh thức nhị thú, bởi thứ nhất vì tràng hồn uy lực quá lớn, hơi không để ý sẽ tạo thành ảnh hưởng không thể khôi phục được với thần hồn của Hoa Chi và Kim Cương. Thứ hai, hành động hồn nha này hao tổn hồn lực, phải tiết kiệm sử dụng. Căn cứ theo kinh nghiệm lúc trước, huyễn thuật của Gia Hạo có thể hạn chế khoảng cách, chỉ cần chạy ra xa một chút thì huyễn thuật của nhị thú sẽ tự động được giải trừ. Gia Hạo cảm ứng được Viên Minh giải thoát khỏi huyễn thuật của gã thì trong mắt lộ ra thần sắc khó tin. Đây chính là thần thông gã không tiếc hao tổn hồn lực, thúc giục 8 con huyết biến bức cùng nhau phát ra chí huyễn hồn ba. Chính gã chúng cũng khó có thể tránh thoát, vốn là ô mê nghĩ nhất kích tất sát cáp cống, nhưng kết quả lại thất bại. Trong ánh mắt của Gia Hạo hiện lên vẻ ngưng trọng, đây chính là kình địch chưa từng có sau khi gã trúc cơ đại thành, sát khí trong lòng càng thịnh thêm. Ngay lúc này, một đạo hắc quang Độn xuyên của sườn trắng vững vàng rơi vào trong tay của gã, chính là thanh quái hắc kiếm kìa. Tốt lắm, có tư cách để cho ta vận dụng diệt hồn kiếm. Gia Hạo cầm hắc kiếm, thân kiếm bắn ra một u quang kiếm khí dài chừng một trượng, mơ hồ có một cỗ khí tức man hoang tràn ngập ra, bổ xuống hư không phía dưới. Hắc kiếm phát ra một tiếng gào thét như quỷ tru. Tiếp theo hắc mang chợt lóe, kiếm này bắn ra một đạo hắc kiếm khí dài chừng ba trượng, trực tiếp rơi xuống lòng đất. Mặt đất không lưu lại bất kỳ dấu vết nào, cát sỏi cũng đều không nhúc nhích. Hắc kiếm khí kia như thể hư ảnh, chợt lóe lên rồi biến mất. Sâu trong lòng đất, Viên Minh rất nhanh tiến lên, đã cách Gia Hạo 70-80 trượng. Hoa Chi và Kim Cương đều mơ hồ có dấu hiệu thức tỉnh, trong lòng của hắn có hơi buông lỏng, vừa tiếp tục đi về phía trước, vừa suy nghĩ trong lòng tiếp theo tiến hành phản kích như thế nào. Hôm nay nếu hắn đã tới thì sẽ không có ý định không công mà về. Nhưng ngay lúc này, phía trước đột nhiên sáng lên, Viên Minh trốn ra khỏi tầng đất, rơi vào trong một quáng động cao lớn. Cái quáng động này diện tích chừng 45 mấy trượng, cao hơn 10 trượng, khắp nơi đều phủ đầy bụi bặm, hiển nhiên là đã bị bỏ hoang nhiều năm. Động phủ của Gia Hạo cũng được xây dựng ở trong phiến quáng mạch này, phụ cận có mấy cái quáng động ngầm cũng là chuyện bình thường. Hắn không để ý, đang muốn tìm kiếm phương pháp tiếp tục đi về phía trước. Nhưng ngay lúc này, trong lòng của hắn bộp một tiếng, mơ hồ có một tia dự cảm không tốt. Hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía sau, cảm ứng được phía sau có một đạo khí thức sắc bén rất nhanh tới gần. Trong lòng rùng mình, đồng thời vội vàng đem thần thức phóng ra. Nhưng mà thần thức của hắn vừa va phải một cỗ khí thức sắc bén kia thì lập tức bị xoắn nát, sau đó bị mạnh mẽ cắn nuốt. Trong đầu Viên Minh hiện lên một trận đau đớn, đồng thời trong lòng cũng hoảng sợ, vội vàng mạnh mẽ thu hồi thần thức còn lại, xoay người nhìn về phía sau. Kim quang trong tay quán hiện lên, Long Lân Thuẫn Bài được hắn tế xuất chắn ở trước người. Nói thì chậm, nhưng thực ra diễn ra rất nhanh. Dưới hắc quang chợt lóe lên ở trên vách động, một đạo hắc kiếm khí từ trong đó bắn ra, đánh thẳng vào mặt hắn. Viên Minh thấy vậy thúc giục Long Lân Thuẫn Bài nghênh đón, đồng thời đảo cước bộ, di chuyển sang ngang bên cạnh né tránh. Nhưng Long Lân Thuẫn Bài lại bị hắc kiếm khí kia lóe lên xuyên qua, không có phát huy bất kỳ tác dụng phòng ngự nào. Hắc kiếm khí càng như có mắt, nghiêng theo hướng đó tiếp tục bổ về phía Viên Minh. Viên Minh kinh hãi thất sắc, toàn lực thúc giục đai lưng bạch ngọc, dưới chân càng thi triển và vô ảnh bộ, huyễn hóa ra mấy đạo tàn ảnh mơ hồ không rõ. Nhưng hắc kiếm khí căn bản không bị ảnh hưởng, đi thẳng đến bản thể của hắn, tốc độ càng ngày càng nhanh, rất nhanh bước gã vào trong góc của động quật. Viên Minh không còn đường lui, hai tay vung ra ngoài, hơn 10 tấm phù trung dài từ trong tay của hắn chạy nhau bay ra, hóa thành đường đạo hỏa xa thủy kiếm lôi đỉnh các loại pháp thuật, đánh về phía hắc kiếm khí. Các loại hỏa xa thủy kiếm không thể phát huy được một chút tác dụng nào, duy chỉ có lôi điện pháp thuật đánh vào khoái hắc kiếm có thể làm cho nó hơi dừng một chút, nhưng cũng xa xa không đạt tới trình độ bị đánh tan. Trong mắt Viên Minh vui vẻ, ba tấm phù màu bạc xuất hiện trong tay, thi pháp thổi phát. Ba tấm phù này tên là Thiên Lôi Phù, là phù cấp một thượng dài. Hắn bùa ở một phù toán tiểu hồ thành. Tiếng lạch cạch vang lên, ba đạo lôi điện màu bạc to bằng miệng chén đột nhiên hiện ra, giống như ba con lôi dao màu bạc, dâng nành múa vuốt nhào về phía kiếm khí. Trung quanh ngân lôi còn hiện ra phủ văn lôi điện màu bạc chói mắt, chiếu sáng toàn bộ quáng động, tất cả đều đánh vào hắc kiếm khí. Ầm một tiếng lôi đình nổ tung, hắc kiếm khí bị đánh tan hơn phân nửa, nhưng kiếm khí còn lại vẫn ngoan cường bắn về phía trước, rút cuộc đuổi kịp Viên Minh bổ vào đầu của hắn. Đầu của Viên Minh bình yên vô sự, hắc kiếm khí còn sót lại vừa va phải thân thể của hắn thì lập tức tiến vào thức hải, chém tận vào thần hồn của hắn. Một cỗ khí tức khiến cho thần hồn run rẩy bao phủ, cả một thân hồn của hắn đều có một loại cảm giác bị nghiền nát, sau đó bị hút đi. Dưới tình thế cấp bách, tâm của Viên Minh vừa động, trong thức hải hắc quang liên tục lóe lên, ba con hồn nhà cấm tụ thành, xếp thành một hàng nghênh đón hắc kiếm khí, đồng thời thi triển thần thông tràng hồn. Liên tục vang lên hai tiếng ầm ầm thật lớn, hai con hồn nhà va vào hắc kiếm khí, trước sau bị kiếm khí xoắn nát. Hắc kiếm khí cũng nhanh chóng thu nhỏ lại yếu bớt, rốt cuộc bị con hồn nhà thứ ba của thần thông tràng hồn đánh nát. Nhưng con hồn nhà thứ ba cũng bị sụp đổ phiêu tán. Sắc mặt của Viên Minh nhất thời trở nên tái nhợt như tờ giấy. Với cảnh giới hồn tu hiện giờ của hắn, Trong một lần chiến đấu, có thể ngưng tụ ra 6 con hồn nha. Hiện giờ đã sử dụng 4 con, còn lại 2 con, trong thời gian ngắn căn bản không thể bổ sung. Hồn lực ở trong thức hải của hắn cũng đã hao tổn rất nhiều, không đến 3 thành ban đầu. Quái hắc kiếm có thể tiến hành công kích nhằm vào thần hồn, nếu uy lực mạnh hơn một chút, chỉ sợ Viên Minh thật sự sẽ phải bỏ mình ở chỗ này. Hắn dãy giụa lấy ra một viên đan dược khôi phục ăn vào, vận chuyển minh nguyệt quyết. Thần hồn kích động thoáng bình phục. Ngay lúc ấy, ân cứ lư hương ở trên cánh tay của hắn lộ ra một cỗ nhiệt lưu, rót vào trong thức hải, hồn lực mỏng manh nhanh chóng hồi phục trong khoảnh khắc, hơn phân nửa. Trong lòng Viên Minh bấy giờ mới thoáng yên ổn lại vài phần. Kim Cương và Hoa Chí từ trong túi linh thú trước sau thanh tỉnh ở bên trong huyễn thuật. Tuy rằng Sa Hạo phóng thích ra loại hắc kiếm khí này quá mức dị thường, thậm chí vượt qua viên châu màu bạc kia, nhưng gã đã trúng độc, thất bộ đảo mới chế có uy lực kinh người, kịch độc nhất định đang ăn mòn lực phủ ngũ tạng của gã. Trong thời gian ngắn, tuyệt khó khôi phục. Hồn lực của mình lại bởi vì tháo thiên đỉnh mà nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa có Hoa Chí và Kim Cương phụ trợ, cục diện vẫn nắm ở trong tay của hắn. Viên Minh hơi trầm ngâm, chỉ thả Hoa Chi ra, sau đó thúc giục độn địa phù, quay về đường lúc tới. Lúc này Sa Hạo đang khoanh chân ngồi ở trên mặt đất. Huyết quang ở trên mặt chớp động, toàn lực vận chuyển công khu độc. Thành quái hắc kiếm kia không thấy thân ảnh, mà ở bên cạnh của gã là một con cự mãng thân hình khổng lồ màu vàng. Đầu của cự mãng đứng thẳng lên, ai có mắt thổ hoàng cảnh giác nhìn chung quanh. Trong quá trình Viên Minh độn hành, đã thông qua hồn nha quan sát được sự tồn tại của con cự mãng màu vàng. Cầu xà cũng không phải là yêu thú tầm thường, là một loại dị chủng yêu mãng, giống như kim hoa độc mãng, có tiềm lực hóa rào. Chỉ là cầu xà là yêu thú thổ hành thuộc tính, cũng không có kịch độc như là kim hoa độc mãng. Lấy lực đại thần kiên cường nổi danh, còn có thể thi triển các loại thần thông thổ thuộc tính, là linh thú khó có. Nhìn yêu khí của cầu già này đã đạt tới thượng giai cấp 2. Trong đầu Viên Minh gấp gáp chuyển động, lập tức cầu thông với Lôi Vũ. Giữa không trung, Lôi Vũ vẫn đang đuổi theo Bạch Ưng. Khi Lôi Vũ còn là yêu thú cấp 1, tốc độ đã ở trên Bạch Ưng rồi. Hiện giờ đột phá cấp 2, tốc độ còn hơn đối phương. Nhưng chính diện giao phong cũng chỉ có thể coi như ngang hàng, dây dưa Bạch Ưng trên bầu trời. Cảm ứng được truyền âm của Viên Minh, Lôi Vũ hất Bạch Ưng ra, bay về phía trên Sa Hạo, trong miệng phát ra một tiếng kêu bén nhọn. Bầu trời vốn trong vắt, nhất thời dày đặc mây đen, cuồng phong đột nhiên nổi lên, biển sương ở phía dưới cũng theo đó bắt đầu khởi động không thôi. Không bao lâu, còn có tiếng lôi đình ầm ầm chuyển đến. Bạch Ưng rất nhanh đuổi theo, nhưng Lôi Vũ đã ẩn thân ở trong mây đen. Trong đó thi thoảng có điện mang lướt qua, Bạch Ưng không dám tiến vào, chỉ có thể ở chung quanh lo lắng đảo quanh. Cầu xa ngẩng đầu nhìn lên giữa không trung, toát ra một chút sợ hãi. Bên ngoài thân nổi lên thổ hoàng quang, hơn phân nửa thân thể đã chui vào lòng đất, tựa như vậy mới có thể làm cho nó yên tâm. Yêu thú loại rắn trời sinh mang theo âm khí đều có chút sợ hãi lôi điện. Sa Hạo tự nhiên cũng nhận thấy được tình huống giữa không trung, nhưng gã đang chấn áp kịch độc trong cơ thể đến thời khắc bấu chốt rồi, nên không thể nào phân tâm được. Mây đen ở giữa không trung nhanh chóng dày lên, rất nhanh nổi lên mưa to ào ào. Từng đạo lưu điện chói mắt bắt đầu từ trong tầng mây bổ ra, so với lúc thi triển thần thông trong đầm lầy vũ khư thì nhỏ hơn rất nhiều. Sau một khắc, mây đen chợt hạ thấp, chừng 5-6 đạo lưu điện màu bạc bổ về phía Sa Hạo và cầu xà. Tâm thần của Sa Hạo truyền đến cầu xà, giúp gã ngăn cản một trận. Cầu xà thì đang muốn cố nén sự sợ hãi, chỉ cảm thấy lưu điện màu bạc tản mát ra một cỗ khí tức hủy diệt, thân hình soạt một cái theo bản năng chui vào lòng đất. Sa Hạo kinh nộ đan sen, đành phải tạm dừng vận công khu độc, vất tay tế xuất ra một thành pháp khí ô màu xám. Ô xám ở trên đỉnh đầu mở ra, xoay tròn một vòng, kim quang chói mắt từ mặt ô nở rộ, trong thoáng chốc hình thành một đạo vòng bảo hộ màu vàng như có thực chất, bảo vệ Sa Hạo phía dưới. Mấy đạo ngân lôi đều đánh vào trên vòng bảo hộ màu vàng, văng lên từng đoàn ngân quang chói mắt. Vòng bảo hộ màu vàng lại bất động. Sát khí trong mắt của Sa Hạo chợt lóe, bất chấp tiếp tục khu độc, hắc mang ở trong tay phải hiện lên, thành quái hắc kiếm kia lại một lần nữa toát ra. Hít sâu một hơi, lăng không bổ xuống mặt đất. Âm một tiếng, một đạo u hắc kiếm khí nhỏ hơn trước vài phần chém ra. Ngay khi kiếm khí cách mặt đất không tới 3 trượng, một đạo thân ảnh từ phía dưới nhảy ra, lướt tới hướng xa,